Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thi muốn làm là đem toàn bộ con chữ trong đầu mình ra thành lời, đem toàn bộ ký ức chuyển thành một chiếc ảnh phim được blur toàn bộ. Những bức ảnh đẹp đẽ, những ký ức về tình yêu mãnh liệt đã qua đều chập chờn trong trí nhớ của An Thi mỗi ngày. Cô mong anh đọc được, nhưng cũng mong anh không đọc được, nhưng dù thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh đã đi rồi, đó mới là vấn đề. Cô viết một bài thật dài, dài hơn bất cứ tản văn nào cô đã viết vừa để nước mắt rơi. Đặng Thiên khi ấy là cái tên gây tính sát thương cao nhất. Rồi cô lại nghĩ, dám mà yêu lúc khác người khác thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Phút ban đầu khác với tình yêu, phút ban đầu chỉ là ánh mắt chạm ánh mắt, còn tình yêu là khi dùng trái tim mình chạm vào trái tim người kia. Dẫu biết là gai độc, vẫn không lý trí một chút nào, chỉ u mê đâm đầu vào. Rồi khóc, đây mới là một An Thi ngu ngốc trong truyền thuyết, nhưng cũng là một An Thi tính toán nhiều nhất. Vì cô biết anh sẽ đọc được, vì anh là người biết tất cả về cô, thấu mọi suy nghĩ của cô, và vì cô cũng tỏ rõ mọi rối rắm của lòng anh. Cả hai đều chưa quên được, cho đến khi bạn cô cho cô đọc một đoạn tin nhắn. An Thi làm như này chỉ càng khiến anh thấy khó xử hơn thôi. An Thi không rõ nữa, đột nhiên cô rất muốn nhảy xuống hồ Tây lộng gió trước mặt. Một chiều tháng 10 thật tồi tệ. An Thi ngơ ngác lên Google tìm cách xóa page. Một giây phút ngẫu nhiên nào đó trong đời cô cảm thấy thật sự ngu ngốc và tổn thương, không cách nào tả nổi. Tại sao lại ngây thơ khi nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy có lỗi khi đọc những lời đó? Tại sao lại ngây thơ khi nghĩ rằng tặng lời đó cho anh sẽ khiến thời gian quay trở lại? Mọi lời giải thích chỉ là cái cớ cho việc tình yêu thật sự đã hết, chẳng còn lại gì cả. Người ta chán nhau vì nhiều lý do, nhưng cái khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn là một người đứng với trông với chờ, người kia thì ôm giấc mơ. Anh biết cách xóa page không? An Thi nhấn gọi rồi gần như lập tức hỏi Nhật Minh trên điện thoại, giọng cô bình thản đến kỳ lạ. Chính bản thân An Thi cũng không nghĩ mình có thể kiềm chế được tốt như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bản thân hai mắt đỏ ngầu trong gương, An Thi cảm giác như kể cho Nhật Minh nghe về vài chuyện trong đoàn trường bằng giọng thường ngày. Em vẫn chưa ổn à, An Thi? Cô không nói nữa, im lặng gục đầu vào bàn tay còn lại, sau đó lại vào tóc thật mạnh. An Thi đưa tay vào nhúm tóc gần sát da đầu, gần như muốn giật nó ra. Đây là trạng thái căng thẳng thường có ở cô. Mới một tháng, em phải ổn kiểu gì, hả anh? Nói rồi An Thi cúp máy, cô biết anh sẽ lo, nhưng cũng rất sợ anh sẽ không lo lắng. Rồi lại sợ đến Nhật Minh cũng cảm thấy bản thân thật trẻ con, âu trĩ. Người cô cần lo lắng là một người khác, cô chỉ đang đi tìm cảm giác được quan tâm. Từ một người mà cô biết sẽ luôn ở cạnh mình, nói lợi dụng thì hơi quá đáng, nhưng chẳng phải cô đang làm thế sao? Nhật Minh xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp hơn trên đời, hơn là việc lo lắng cho một người đã tệ bạc với anh. An Thi, mày chính xác là một kẻ khốn, từ khoảnh khắc mày từ chối, nhưng vẫn quan tâm, hỏi han và kể lể với anh. Cô buông điện thoại để chế độ máy bay rồi chui vào chăn. Ngủ sao? Những ngày tháng sau lãng đãng qua, cả hai người đều không xuất hiện. An Thi cảm thấy mỗi ngày đều thật vô vị. Mọi thứ lãng đãng như mây tháng hai, chẳng mấy chốc mà sắp Tết. Nhật Minh chuẩn bị ăn cái Tết cuối ở Việt Nam. Anh hào hứng dép vài cái story dọn nhà cửa của An Thi trên Instagram. Cô và Nhật Minh chính thức chuyển về giai đoạn bạn bè thuần túy. Dù vậy, luôn có một linh cảm mách bảo An Thi rằng không phải vậy, anh không coi cô là bạn bè thuần túy. An Thi buồn bã đóng máy, rồi lại ngồi bên bậu cửa thở dài. Từ phòng ngủ của cô có thể phóng tầm mắt ra tít tắp, thấy năm nhịp cầu Nhật Tân đang ẩn mình trong lớp sương mỏng sớm mai. Một năm nữa lại sắp qua. Lại thêm một năm nhiều chuyện buồn lòng, An Thi khẽ cười, đem chiếc chăn mỏng đắp lên hai chân, rồi khẽ nhún vai nhấp một ngụm trà. Buổi sớm nào cũng nhẹ nhàng như vậy thì thật thích. ILISBSFB tổng cộng chỉ có 8 chữ hiện lên ở phần recommend người theo dõi, nhưng đã làm An Thi điên đảo cả người. Là anh sao? Anh ơi em bảo. Ơi. Người con trai khẽ quay sang mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ. Ánh mắt anh vừa ấm áp vừa dịu dàng, mang tất cả sự bao dung trên thế gian chỉ để dành cho người trước mặt, nhưng cũng trong một khoảnh khắc nào đó lại là tia bất lực không đành lòng. Cô gái nhỏ vẫn tủm tỉm cười, đôi mắt dán chặt vào anh khẽ nói. Đồ anh biết, ILISB, SSB là gì? Anh im lặng, lắc đầu trước sự trẻ con của người con gái. là I love you so bad, so bad. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.